chúng mình lấy nhau đi. Quyển 8, góc truyện audio.com. Sau khi ở nhà bố mẹ Triệu Noãn Noãn trở về, Sán Sán luôn cảm thấy không yên. Một nửa là do chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, một nửa là bởi công việc Lạc Thiếu Tuấn giới thiệu. Không biết vì sao, quan hệ giữa cô và Triệu Noãn Noãn gần đây thay đổi rất kỳ lạ. Hai người vốn ở chung một nhà, chỉ cần Triệu Noãn Noãn không quát tháo cô là hai người có thể thao thao bất tuyệt với nhau suốt ngày. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác hẳn, có khí Triệu Noãn Noãn nói với cô mà cô không biết phải nói gì cho phải. Những thay đổi sâu xa này khiến Sán Sán rất phiền muộn. Thế là cô quên cả việc nói với Triệu Noãn Noãn về chuyện đã tìm được chỗ làm. Buổi sáng, cô lên mạng chat, giờ này người online hiếm lắm. Không phải vì công việc thì cũng là đang ngủ trong chăn ấm nệm êm. Riêng cô là người đáng lẽ ham ngủ nhất thì bị Triệu Noãn Noãn rèn cho nếp chạy sớm nên không thể không thức dậy. Đúng là quá trình chạy bộ buổi sáng từ khi bắt đầu đến nay chưa hề bị ngắt quãng. Chỉ duy nhất một người sáng đèn trên mạng, đó lại là biểu tượng cánh chim ưng. Sán Sán, bạn ở đó không? Phi Dương, có đây. Sán Sán, giờ này bạn không làm việc sao? Phi Dương, bạn cũng vậy mà, kinh tế khó khăn, người thất nghiệp đầy rẫy. Sán Sán chỉ có thể nghĩ thế. Sán Sán, thì là vậy, nhưng tuần tới tôi đi làm rồi. Phi Dương, bạn tìm được việc làm rồi à, chúc mừng. Sán Sán, hích hích, thực ra cũng không có gì đâu. Chỉ là đi làm chân trợ lý ở công ty của một người bạn. Chẳng biết có làm đổ vỡ cái gì không? Bên kia im lặng một hồi. Phi Dương, tò mò xin hỏi tên công ty đó được không? Sán Sán, hình như tên là công ty mạng Tuấn Vũ. Bên kia lại im ắng. Sau đó tối đen, ao rồi, vừa mới nói mấy câu còn chưa đủ hứng. Sao đã ao rồi thế? Sán Sán thắc mắc, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cô quay lại, thấy Triệu Noãn Noãn đứng ở cửa phòng. Tay cầm điện thoại, mẹ em gọi này. Dạ, Sán Sán đáp, đóng hộp chat, đứng dậy nhận ống nghe. Alo, con gái à, quả nhiên giọng mẹ yêu công lực luôn cao. Sán Sán theo thói quen tự động đẩy xa ống nghe khỏi tai. Bà thông gia đã nói với mẹ rồi. Hai đứa đang chuẩn bị hôn lễ phải không? Sao không nói với mẹ con một tiếng thế hả? Thôi được rồi, các con chịu làm là tốt rồi. Chứ đâu chỉ đi đăng ký là xong. Mẹ nhắc con là lễ cưới nhất định phải mời cô họ con nhé. Khi con chào đời cô ấy đã mang tặng nhà ta cả một rổ trứng gà đấy. Lại cả bác của anh họ con nữa. Lần trước con ông ấy cưới, bố mẹ làm phong bao cả trăm tệ đấy. Nếp nhăn trên trán Sán Sán ngày càng lắm. Không nhịn được, cô cắt ngang khi mẹ đang thao thao bất tuyệt. Mẹ ơi! Việc này từ từ hãy hay. Bọn con còn chưa vội. Con nói cái gì? Bà mẹ đột ngột rít lên trong ống nghe, việc kết hôn sao có thể từ từ được. Người ta gả con gái thì vênh vang hãnh diện. Con gái tôi đến một chén trà cũng không có vậy. Có phải con muốn mẹ chết vì uất ức không? Lẽ nào con muốn bố con bê bài vị của mẹ trong hôn lễ của con? Rắc rắc, Sán Sán cảm giác bị xả thành hai mảnh. Hóa ra cô đã luôn luôn đánh giá thấp mẹ cô. Bà cũng cao thủ chẳng khá. Xê gì mẹ Triệu Noãn Noãn. Gác điện thoại, Sán Sán chớp chớp mắt nhìn Triệu Noãn Noãn. Mặt méo sạch, làm sao đây? Lại một lần nữa cô bị bức bách phát điên lên. Triệu Noãn Noãn mặt bình thản. Em bảo sao, người ta đã nghĩ không ra mới phải hỏi anh chứ. Sán Sán bật khóc, hôn lễ, có tổ chức hay không? Là cả một vấn đề. Đọc tiếp chúng mình lấy nhau đi chương 41. Đọc truyện online trên điện thoại. Để những câu chuyện, tâm sự, phản hồi cũng như những thắc mắc của bạn đến với các độc giả của Đọc Chú Yên 360. Còn các bạn vui lòng gửi về email protector@cachchuong.com.